Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 661, chương 659, mất mặt đồ chơi. Sáng lập tông thân là Vu tộc đệ nhất đại tông cửa. Lực uy hiếp quả nhiên không tầm thường. Tự liền cái này những này thú tộc cũng phải cấp mặt mũi. Thật không nghĩ tới sáng lập tông uy danh có thể ảnh hưởng xa như vậy. Một đám lịch luyện đệ tử thật rất vui vẻ. Đồng thời trong lòng cũng dâng lên không ít cảm giác tự hào. Bọn hắn cảm thấy lựa chọn gia nhập sáng lập tông không thể nghi ngờ là cực kỳ lựa chọn chính xác. Lần này nếu là không có sáng lập tông làm hậu thuẫn, đoán chừng bọn hắn đều chết. Thế nào? Ghen tị không ghen tị? Đợi chút nữa liền cho những này thú tộc tu sĩ nói một chút. Kia bốn cái không phải chúng ta sáng lập tông người, giết là được rồi. Có chút thánh vương trung kỳ đệ tử vô cùng đắc ý. Cuối cùng đúng là chỉ vào Trang Chu bọn người kêu gào. Một bang ngu xuẩn, cũng không biết lúc ấy là thế nào đi vào cái này nguyên thủy đại lục. Nhìn xem đối diện những cái kia đệ tử, Trang Chu cùng Trấn Nguyên Tử bọn hắn thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Những này đệ tử thế nhưng là ra lịch luyện, lâm vào khốn cảnh còn không nghĩ tự cứu. Vậy mà thời thời khắc khắc còn đang suy nghĩ lấy để sáng lập tông xuất thủ. Bây giờ lại còn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Thực sự là, Trang Chu đám người nói không sai. Giờ phút này, nguyên thủy đại lục sáng lập tông. Sáu bước đạo tôn Hồng Quân lão tổ đã thu đến các đệ tử cầu cứu Ngọc Giản. Đại sư huynh, muốn hay không đi một chuyến Ô Sa lĩnh? Bên cạnh Hỗn Côn tổ sư mặt mũi tràn đầy im lặng. Chuyến này cổ thần chi địa thật là xuất hành bất lợi. Đầu tiên là cùng nữ oa chơi cứng quan hệ. Hiện tại những này đệ tử cũng bị khốn Ô Sa lĩnh. Coi như là một chút xíu thu hoạch cũng không có. Một đám mất mặt đồ chơi. Lần này ra ngoài là đi làm cái gì rồi? Lịch luyện đi. Đi thời điểm nói rất rõ ràng. Sinh tử từ mệnh. Ngàn năm trong vòng. Sống xuống tới mới là chúng ta cần nhân tài. Hiện tại xem ra, những này toàn bộ có thể phế đi. Hồng Quân nhàn nhạt đảo qua cái kia đạo cầu kiến Ngọc Giản về sau. Ngọc Giản trực tiếp bạo liệt hóa thành bạch phiến chôn vùi ở giữa không trung. Xem ra, Hồng Quân lão tổ căn bản liền không nghĩ lấy muốn cứu những cái kia đệ tử. Sư huynh, vậy chúng ta bây giờ là lại đi chúng thần chi mộ bên kia vẫn là chờ một chút sư tôn tin tức. Hỗn Côn nhìn thấy Hồng Quân thái độ kiên quyết cũng không nói cái gì. Thành như hắn nói, các đệ tử đều là ra ngoài lịch luyện, sống xuống tới mới là tinh anh, đồ bỏ đi chết cũng chính là chết. Cứu trở về ngược lại sẽ càng thêm mất mặt. Dương Mi phái bên kia thấy thế nào? Đông Hoàng, 12 tổ vu bên kia thấy thế nào? Chờ một chút sư tôn tin tức đi. Hắn đi nhân tộc bên kia. Phải cùng toại nhân đại đế bọn hắn nói không sai biệt lắm. Đến thời điểm nữ oa khẳng định sẽ còn trở lại sáng lập tông cùng bọn ta cùng một chỗ đối kháng hỗn. Độn 3000 ma thần. Hồng Quân sờ lên chòm râu của mình. Gần nhất vu tộc thủ lĩnh nhóm lại một lần nữa tiến vào chúng thần chi mộ. Muốn tìm ra cổ thần chuyển thế chi thân. Tính toán thời gian bọn hắn cũng có thể động thân. Chính là sang thủy đại đế bên kia chưa truyền về tin tức. Còn cần chờ chút. Bất quá sự tình xa xa không có Hồng Quân lão tổ nghĩ đơn giản như vậy. Giờ phút này, nhân tộc trên Thánh Sơn, sang thủy đại đế chính một mặt phức tạp nhìn xem toại nhân đại đế cùng Hoa Tư Thị. Toại nhân lão hữu, chuyện lần này thật là cái hiểu lầm. Các ngươi nhưng tuyệt đối không nên. Nguyên lai, sang thủy đại đế đi vào nhân tộc Thánh Sơn về sau. Muốn tiếp về nữ hoa. Nhưng lại bị toại nhân thị cho không chút do dự cự tuyệt. Thậm chí toại nhân thị đã minh xác biểu thị nữ oa về sau sẽ chỉ lưu tại nhân tộc tu hành, sẽ không tham dự tương lai hỗn độn ma thần đại chiến. Hiểu lầm, sáng lập, chúng ta đem nữ nhi đưa đến sáng lập tông cũng không phải vì chịu ủy khuất. Lúc trước nghĩ đuổi liền đuổi, bây giờ nghĩ lại tiếp liền tiếp, coi nhân tộc ta là thành cái gì rồi. Nghe xong Sang Thủy Đại Đế ngôn ngữ, Toại Nhân Thị chưa mở miệng, một bên Hoa Tư Thị lại là không nhịn được sang âm thanh. Nữ Hoa trở về đã đem tất cả mọi chuyện đều nói cho bọn họ một lần. Tiền căn hậu quả cũng biết thành rõ ràng sở. Ai, sự tình căn bản không phải các ngươi nghĩ như vậy. Kia bốn cái đệ tử không tôn sư trọng đạo, còn cố ý khiêu khích tông môn uy nghiêm. Sang Thủy Đại Đế ngoài miệng giải thích, trong lòng lại là cực độ phiền muộn. Sớm biết sự tình sẽ náo thành cái dạng này, lúc trước nói cái gì cũng sẽ không đem lão Trang bọn người trục xuất sáng lập tông. Vì bốn cái không có ý nghĩa đệ tử, ảnh hưởng tới Vu tộc kế hoạch lớn, thực sự là không đáng. Bọn hắn cố ý khiêu khích tông môn uy nghiêm, ta xem là cố ý muốn cầm bọn hắn lập uy đi. Hoa Tư Nữ Đế lần nữa sang âm thanh, cùng là bảy đường dành cho người đi bộ tôn, nàng cũng không sợ hãi Sang Thủy Đại Đế. Lúc trước Sang Thủy Đại Đế tại chúng thần chi mộ ngăn cửa thời điểm, nàng liền phi thường bất mãn, càng đừng nói là hiện tại. Một bên Toại Nhân Thị mặc dù không nói gì, nhưng một mực híp mắt lẳng lặng nhìn Sang Thủy Đại Đế, thái độ đã rất rõ ràng. Cái này, ai, mong rằng nữ đế lấy đại cục làm trọng, nếu là nữ hoa không đi, lão phu độ kiếp đệ tử liền không cách nào góp đủ. Đến thời điểm một khi hỗn độn 3000 ma thần quật khởi, thế tất sẽ để cho toàn bộ nguyên thủy đại lục lâm vào trong tuyệt cảnh. Đương nhiên, hiện tại hoàn hảo, hữu sao đại thần có thể tọa trấn nhân tộc, nhưng trăm vạn năm về sau đâu? Sang Thủy Đại Đế bị sang không có cách, chỉ có thể thay cái góc độ thuyết phục Toại Nhân Thị cùng Hoa Tư Thị. Hắn thấy, nhân tộc về sau khẳng định là muốn phụ thuộc vào Vu tộc. Quan hệ huyên náo như thế cương đối nhân tộc phi thường bất lợi. Ít cầm hỗn độn 3000 ma thần tới, Hoa Tư Thị khóe miệng cười lạnh, liền muốn lần nữa phản bác thời điểm. Một cái đạo chủ đỉnh phong cấp bậc thị vệ mặt mũi tràn đầy vui mừng vọt vào đại điện. Hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn sáng lập một chút liền mừng rỡ mở miệng. Khởi bẩm đại đế, lão tổ tông trở về, còn mang theo một cái cổ thần chuyển thế chi thân. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Phụ thân trở về, còn mang theo một cái cổ thần chuyển thế chi thân. Không nghe còn tốt, nghe xong. Toại Nhân Đại Đế chờ nháy mắt mở to hai mắt nhìn, mà phía sau lộ vẻ mừng như điên. Mình phụ thân tự mình tiến về chúng thần chi mộ sự tình hắn là biết đến, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền trở lại, hơn nữa còn thật mang về một cái chuyển thế chi thân. Đi, đi xem một chút. Sau đó, Toại Nhân Thị cũng mặc kệ Sang Thủy Đại Đế là cái gì trên mặt, trực tiếp mang theo Hoa Tư Thị đi ra cửa điện, tìm cái chuyển thế chi thân. Không có khả năng, cổ thần chuyển thế chi thân nào có tốt như vậy tìm. Trong lúc nhất thời, Sang Thủy Đại Đế có chút không rõ, bất quá vẫn là rất mau cùng đi lên. Đồng thời hắn tâm cũng đi theo treo lên. Nhân tộc bên này có cổ thần chuyển thế chi thân, Vu tộc bên kia nếu như không có, trăm vạn năm về sau, ai phụ thuộc ai còn thật không nhất định. Bất quá mọi người mới ra đại điện đi không bao xa liền thấy Hữu Sào đại thần mang theo một cái sắc mặt trấn định thiếu niên, chậm rãi bước trên mây mà đến, cuối cùng thẳng tắp rơi vào trước mặt của bọn hắn. Văn Sơn, đến, cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là lão phu nhi tử, lại gọi Toại Nhân Thị. Ngươi có thể gọi đại sư huynh. Vừa rơi xuống đất, Hữu Sào đại thần không có nửa điểm xa lạ dáng vẻ, trực tiếp đối mọi người làm lên giới thiệu. Bất quá sau khi nói xong, nhìn thấy Toại Nhân Thị chờ một mặt kinh ngạc, Hữu Sào đại thần lúc này mới nghĩ đến cái gì. Hắn là nhân tộc ta tương lai đại đệ tử, cũng là ta người nối nghiệp, tên là Văn Sơn. hắn trước tiên đem Văn Sơn giới thiệu cho mọi người, mới ngắn ngủi mấy câu, liền đem Văn Sơn địa vị nâng lên đến cùng Toại Nhân Thị sánh vai tình trạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.